sau đó nói với Ninh Thành, nhanh lên một chút tiến đến. Ninh Thành không thể làm gì khác hơn là cũng chui vào cửa hầm. Trong khoang thuyền cực nhỏ, khó khăn lắm hai người chen vào. Cũng may một là bà lão tóc bạc, một là thiếu niên không tới 20, ngược lại không đến mức có cái gì xấu hổ. Ninh Thành bị này bà lão gạt vào buồng nhỏ trên tàu, sau đó, bà lão tóc bạc lập tức đóng khoang thuyền, khoát tay lấy ra vài cái linh thạch tương khảm ở tại hai người chỗ ngồi phía trước vũng, đồng thời khống chế được thủy thuyền tiến vào giữa sông. Coi như là ở trong khoang thuyền, thủy thuyền tiến vào sông Hàn sau đó, một loại băng hàn đến xương, cũng để cho Ninh Thành không khỏi tự cảm thấy bản thân sợ run cả người. Ninh Thành tâm trong đồng thời kinh hoàng một chút, vô cùng khiếp sợ. Bà lão tóc bạc cho rằng Ninh Thành là, bởi vì này băng hàn đến xương tạo thành giật mình, có chút khinh thường nói, nay con mới vừa tiến vào sông Hàn, đến bên trong so với lúc này băng hàn vô số lần. Chỉ có Ninh Thành biết, hắn căn bản cũng không phải là bởi vì sông Hàn băng hàn này mà khiếp sợ. Vừa rồi này bà lão lấy ra linh thạch tương khảm ở trên vũng thời điểm, Ninh Thành rõ ràng thấy phía sau cổ tay của bà lão tóc bạc này trắng loãng trơn tuột, đây tuyệt đối không phải cổ tay của một cái lão thái bà. Coi như là cổ tay Kỳ Lạc Phi, cũng không có trơn bóng như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.